âm thanh lần lượt ngắn ngủi, trước mắt từng mảnh hồng, từng mảnh đen, khóe miệng cô như đang đọng lại nụ cười, giống như cảnh quay chậm trong một bộ phim điện ảnh, từng chút một đọng lại trái tim hắn. Phong Kính trơ mắt nhìn cô lịm đi như một con bướm xinh đẹp rơi trên ghế ngồi trước mắt mình. Đầu óc hắn như lóe lên một tia rung động, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu trong nháy mắt đều hít thở không thông. Tô Mộc Vũ, cách chương.